Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 683, vương giả trở về. Âu Cha Phớt, toàn trường chấn động, nhìn trên đài út út mặt không biểu tình, Van Gaal sứt đầu mẻ chán, oan nha, Robertson trợ công Mahrez phá khung thành, Liverpool lần nữa hai cầu dẫn trước MU. Van Gaal còn có thể làm thế nào đâu? MU phòng tuyến chính là không phòng được Liverpool cuồng bạo thế công. Phil Jones cùng Evan hậu vệ trung tâm tổ hợp thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Mặc dù có giữa trận tuyến lui về đến tiến hành hiệp phòng, nhưng vẫn là bị Liverpool tại phía trước cầu môn tứ ngược. MU thiếu khuyết nhất danh cường lực phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Giống Chelsea Matic, giống Liverpool Kante, khó trách Tư Đồ Vân Binh đối Everton chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn ngay cả quỷ đỏ đều không có để ở trong mắt. Cứ việc Ferguson giao đấu Tư Đồ Vân Binh chiến tích cũng khó nhìn, nhưng tối thiểu nhất Ferguson MU có thể làm được rõ ràng đánh trả. Hiện tại MU lại tại sân nhà đối Liverpool ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này một chi Liverpool thật sự là quá kinh khủng. Ta muốn so thi đấu đã không có huyền niệm, MU chỉ sợ lại tiến một cầu đều sẽ 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là san đều tỷ số điểm số. Liverpool hai cầu dẫn trước, Tư Đồ Vân Binh không kìm được vui mừng, nhưng ở đám cầu thủ chúc mừng về sau vẫn là vỗ tay nhắc nhở mọi người đừng có mảy may phớt lờ. MU fan bóng đá lòng chua xót, MU trung tướng tâm thần đều mệt. Cùng Liverpool trận đại chiến này để bọn hắn một chút không thiết thực ý nghĩ đều theo gió tiêu tán. Tỉ như bởi vì đã qua một tháng chiến tích không tệ, bọn hắn lại cháy lên tranh quan dã tâm. Hiện tại đến xem, bọn hắn khoảng cách quán quân còn có cách xa vạn dặm. Hạm đội đường phố từng ở trên mùa giải Liverpool vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân về sau phát biểu một cái quan điểm, Tư Đồ Vân Binh đến trọng tân định nghĩa Premiership quán quân cạnh tranh tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này muốn so quá khứ Premiership hơn 20 niên đều muốn kịch liệt, tàn khốc hơn. Nói một cách khác, MU coi như trở lại Ferguson thời đại mặc kệ năm nào thành tích, khả năng đều rất khó tham dự vào quán quân tranh đoạt bên trong. Tư thế hiên ngang Tư Đồ Vân Binh tâm tính bên trên như dẫm trên băng mỏng. Cũng là bởi vì hắn tại chấp giáo bên trong thủy chung truy cầu đã tốt muốn tốt hơn. Hiện tại hắn tại Premiership xưng vương xưng bá, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Năm nay Chelsea là một cái kình địch, nhưng trừ cái đó ra, không đối thủ nữa. Cho nên quản lý đội bóng tinh lực chủ yếu cũng không phải là cố gắng đi lại để thăng đội bóng sức chiến đấu, chí ít không phải thứ nhất mục tiêu, mà là ổn định điều tiết đội bóng, để đội bóng chiến lực cùng trạng thái không nên xuất hiện trên phạm vi lớn ba động cùng phòng ngừa. Trong thực chiến lật thuyền trong mương, Liverpool trung tướng càng đánh càng hăng. MU đang dãy rủa bên trong bắt đầu xuất hiện trận hình tán loạn dấu hiệu. Thế là trong trận đấu xuất hiện càng nhiều phạm lỗi. Tranh tài phút thứ 81 lúc Eriksen chủ phạt trước trận cánh trái đá phạt. Vạn chúng chú mục dưới, Eriksen mở ra trực tiếp đá phạt sâu nhập môn trước trung lộ. Trong đám người, Phil Jones cùng Van Dijk tranh đỉnh đầu cầu bên trong thua trận. Van Dijk hất đầu công thủ môn cầu đỉnh tiến vào cầu môn góc trái trên cùng. De Gea đối quả cầu này bất lực. Van Dijk đánh đầu phá khung thành. Phil Jones bại hoàn toàn. Liverpool triệt để giết chết tranh tài lo lắng. Hiện tại bọn hắn 4-1 dẫn trước MU. Tại Old Trafford, đây cũng là một lần để MU từ trên xuống dưới mất hết thể diện nước Anh derby. Ta nghĩ Woodward lúc này rất muốn hỏi Van Gaal, mùa hè tiêu tiền hiệu quả ở đâu? MU đến cùng là cầu thủ không được, vẫn là huấn luyện viên không được? nhưng MU fan bóng đá khả năng càng muốn hỏi hơn hỏi út út cầm đầu tầng quản lý. Những năm này MU đến cùng đều đang kiến thiết đội bóng phương diện làm những gì? Hô hào tăng cường giữa trận đã bao nhiêu năm? Kết quả tới một cái Fellaini cùng Herrera, sớm mấy năm làm gì đi? Hiện tại tuyến hậu vệ cũng không được, nên làm cái gì bây giờ? Ta nghĩ trận này nước Anh derby cho tất cả người xem một cái minh xác tín hiệu. MU không phải là bản mùa giải Premiership tranh quan đội bóng. Bọn hắn thực tế nhất mục tiêu chính là tiến vào Premiership trước 4. Nếu như có thể cầm tới trước 4, đối MU cũng vẫn có thể xem là một loại tiến bộ biểu hiện. Chỉ là tương đối đầu nhập mà nói, khả năng dẫn viện binh tính chất so sánh giá cả thật không cao. MU số lớn fan bóng đá bắt đầu nâng lên rút lui, bọn hắn không thể chịu đựng được đi xuống. Trận đấu này quả thật làm cho bọn hắn xác định một điểm. MU mặc kệ là mùa giải trước vẫn là tại gần đây dâng lên hùng tâm tráng trí đều đã tan thành mây khói. MU fan bóng đá tựa như là ăn đã quen sơn chân hải vị. Hiện tại cơm rau dưa tự nhiên không tiếp thụ được. Mắt thấy MU fan bóng đá rút lui, Liverpool fan bóng đá ngẫu hứng hát vang, càng thêm hưng phấn. Tư Đồ Vân Binh có thể bây giờ thu binh. Hắn ở đây vừa đánh xuất thủ thế để đội bóng trận hình thu về đến tăng cường so sánh thi đấu khống chế. Đồng thời hắn cũng bắt đầu dùng thay người kéo dài thời gian. Từ bên sân trở lại huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Tư Đồ Vân Binh nhếch lên chân bắt chéo khóe miệng mỉm cười. Cho dù ai cũng nhìn ra được tâm tình của hắn phi thường bổng. MU trung tướng ở đây bên trên như cái xác không hồn. Bọn hắn cũng gần như đã mất đi đấu trí. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Liverpool fan bóng đá bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tư Đồ Vân Binh đứng dậy cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp nắm tay. Sau đó quay người đi hướng Van Gaal. Cùng mặt không thay đổi Van Gaal thi đấu tay cầm tay về sau. Tư Đồ Vân Binh hướng về đội khách fan bóng đá khán đài phương hướng giơ lên nắm đấm vung vẩy hai lần. Sau đó mới quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Liverpool trung tướng lưu tại trong tràng cùng fan bóng đá hỗ động. Tại Old Trafford, cuồng hoan đại thắng. Xác thực so với tại còn lại sân bóng cảm giác không giống nhau. Các phóng viên tại cầu thủ thông đạo khu hỗn hợp chờ đợi đám cầu thủ. Tùy theo chuẩn bị tiến lên phỏng vấn, MU cầu thủ trên cơ bản không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Cho dù tiếp nhận phỏng vấn đều nửa cúi đầu, biểu lộ nặng nề, đường Lewandowski tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn cười nói ra, có thể tại Old Trafford dẫn bóng cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta ở chỗ này đánh bại MU. Ta thật cao hứng có thể trợ giúp đội bóng kéo dài nước Anh derby thắng lợi. Các phóng viên hiển nhiên kỳ vọng Lewandowski có thể nhiều trả lời mấy vấn đề. Đang hỏi hắn gia nhập Liverpool mấy tháng này đến nay cảm thụ lúc. Lewandowski cười nói, tại gia nhập liên minh Liverpool trước đó ta liền biết đây là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Có đỉnh cấp chủ soái, thực lực đỉnh tiêm đồng đội. Mặc vào Liverpool quần áo chơi bóng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu nhất định mộng ảo. Sự thật chứng minh ta dự cảm không có sai. Ta tại Liverpool có hoàn toàn mới động lực cùng đấu trí. Ta kỳ vọng ở chỗ này thu hoạch được thành công. Cũng kỳ vọng có thể trợ giúp Liverpool kéo dài huy hoàng. Liên quan tới phải chăng hưởng thụ tại Tư Đồ Vân Binh dưới chướng hiệu lực. Lewandowski nói. Đương nhiên, tại gia nhập liên minh Liverpool trước đó ta đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu. Mà tại ta gia nhập liên minh Liverpool về sau, mỗi một lần cùng hắn giao lưu ta đều có thu hoạch mới. Tại phóng viên ngay sau đó truy vấn hắn so, sánh Klopp cùng Tư Đồ Vân Binh lúc, Lewandowski thì cười nói, bọn hắn đều là đỉnh cấp chủ soái, đồng dạng là ưu tú chủ soái. nhưng bọn hắn có riêng phần mình đặc điểm cùng quản lý triết học. Gareth Bale nguyên bản không có ý định tiếp nhận phỏng vấn, thế nhưng là khi đi ngang qua Lewandowski bên người lúc bỗng nhiên tới gần ống kính tại Lewandowski. Bên tai quát to một tiếng, Lewandowski bị giật nảy mình, quay đầu nhìn lại là Gareth Bale, về sau mới lại cười. Phóng viên vội vàng hướng Gareth Bale hỏi, nghe đồn Real Madrid sẽ ở sắp đến mùa đông chuyển nhượng kỳ vì ngươi mở ra 1.5 ức euro chuyển nhượng báo giá. Ngươi sẽ cân nhắc Real Madrid mở ra hợp đồng sao? Gareth Bale dừng bước lại, cách không tính gần khoảng cách đối phóng viên mỉm cười nói. Khát vọng vì Real Madrid hiệu lực cầu thủ có rất nhiều. Cũng không nhiều ta cái này một cái, nhưng ta hy vọng hiệu lực đội bóng cũng không nhiều. Ngoại trừ Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng bên ngoài. Không có, nói xong, Gareth Bale quay người tiếp tục hướng phòng thay quần áo phương hướng đi đến. Phóng viên lớn tiếng truy vấn, ngươi không lo lắng Liverpool fan bóng đá phản cảm ngươi đoạn này ngôn luận sao? Gareth Bale không có dừng bước trả lời. Xác thực, Gareth Bale thuyết pháp khả năng tại Liverpool fan bóng đá trong tai nghe có chút kỳ quái. Bởi vì hắn cũng không có nói Liverpool, mà là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng. Điều này có ý vị gì? Nếu như Liverpool có ngày sa thải Tư Đồ Vân Binh, hoặc là Tư Đồ Vân Binh đi ăn máng khác, đi chấp giáo khác đội bóng đâu? Dựa theo lối nói của hắn, hắn tâm cũng sẽ từ Liverpool cùng nhau rời đi. Gareth Bale tịnh không để ý ngoại giới giải thích như thế nào đọc hắn ngôn luận. Hắn chưa từng có che giấu qua lập trường của mình. Nếu như 2.5 năm trước đó không phải Tư Đồ Vân Binh đi vào Liverpool, hắn đã đi Real Madrid. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc bị đã hỏi tới rất nhiều liên quan tới tranh tài vấn đề. Hắn để các phóng viên duy nhất một lần đem vấn đề hỏi xong. Sau đó lắc đầu nói, ta nghĩ chúng ta không cần phải đi truy cứu trong trận đấu chi tiết. Chúng ta thấy được MU nhược điểm, tập trung hỏa lực tiến công MU nhược điểm. Sau đó MU toàn bộ sụp đổ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Van Persie thế giới dao động vì quỷ đỏ vãn hồi một chút mặt mũi. Chỉ thế thôi, đối với Liverpool biểu hiện ta cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. Tiếp xuống chúng ta muốn đi đánh FIFA Club World Cup. Chờ chúng ta trở về sau nhìn lại thi đấu vòng tròn bên trong là tình huống như thế nào đi. Manchester City, Chelsea, Arsenal đều tại lượt này thắng được tranh tài thắng lợi. Nhưng là tại Mourinho, Pellegrini, Wenger nhìn qua Liverpool cùng MU nước Anh Derby về sau, ba vị chủ soái tâm tình đều không thoải mái. Chi kia vương giả Liverpool lại trở về. Hạm đội đường phố cũng nhao nhao cho Liverpool đánh ra vương giả trở về. Tiêu đề, trận này nước Anh Derby là rất có đại biểu tính chất một trận tranh tài. Liverpool vô luận từ kỹ chiến thuật đấu pháp vẫn là cầu thủ biểu hiện hai phương diện đều có cường thế nghiền ép đối thủ biểu hiện. Năm nay FIFA Club World Cup tổ chức địa điểm là tại châu Phi Morocco. Liverpool tại nước Anh Derby về sau nghỉ ngơi một ngày liền toàn đội lên đường lao tới Morocco. FIFA Club World Cup sẽ có 8 chi đội bóng dự thi. Nhưng là làm Champions League quán quân, Liverpool sẽ trực tiếp tiến vào tứ cường. Nói cách khác, trước mặt tranh tài không cần đánh, mà Liverpool tranh tài lịch đấu đã xác định, chỉ chờ đối thủ ra lò. Khi bọn hắn toàn đội không hàng Morocco La Bát thị thời điểm. Đến đây nhận điện thoại đội hình có chút hùng vĩ. Ngoại trừ thi đấu sự tình bản thân nhà tài trợ cùng nơi đó quan viên chính phủ bên ngoài, còn có số lớn châu Phi fan bóng đá. Liverpool trong trận châu Phi cầu thủ cũng không tính nhiều. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là châu Phi fan bóng đá tiếng hô cao nhất danh tự lại là Tư Đồ Vân Binh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN